ít nhiều cũng có chút ủ rũ cười khổ nói, tới nơi chiêu đãi đi, ai mà biết ở nhà đang xảy ra chuyện gì. Trầm Minh Liên tưởng cũng không sai, vừa rồi lúc nghe điện thoại, Trầm Ninh đang đè một em trên giường. Cô em này tuổi cũng chỉ khoảng 16-17, đầu nhuộm đỏ đang trùm chăn nhìn Trầm Ninh cười quyến rũ nói, anh Ninh, anh hứa tối nay đưa người ta ra biển cơm mà, không được nuốt lời đâu đó nha. Trầm Ninh gác máy, kéo chăn của cô bé xuống, hung hăng nắn một bên ngực rồi nói, mấy con bé anh dặn em lo liệu nhớ phải dẫn theo đấy, nếu không đừng hòng thoát khỏi tay anh. Cô gái nhịn đau tỏ vẻ nịnh nọt nói, mấy đứa đi theo em, đại đa số đều là gái bán hoa, hay để em kiếm mấy con ngoan ngoan hiền hiền một chút nhé. Trầm Ninh ngừng nắn bóp, tư lự một phen nói, cũng không phải là không thể, nhưng thằng bạn anh không giống anh. Anh lo chưa chắc nó đã khoái mấy con đấy. Tối nay đi chơi phải chú ý, nếu thằng bạn em không thích thì các em tự mình chơi lấy. Tiền ở trong phong bì trên bàn đấy, tự lấy đi đi. Cô bé nghe xong hoan hô một tiếng, cảm ơn anh Ninh. Nói xong nhảy dựng lên, cởi chuồng nhào tới trước bàn, cầm lấy phong bì. Trầm Ninh nhìn thấy thế thằng em lại ngóc đầu dậy, tiến tới phía sau nó vỗ mông mấy cái. Nó cũng biết ý chống tay lên bàn rồi chổng mông ra để phối hợp với Trầm Ninh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, lão già giả hoạt. Lúc Dương Phàm mở phong bì Trầm Minh đưa tới, Trần Chính Hòa kéo Dương Lệ Ảnh cười rời đi. Trong phong thư là bản copy của tờ đơn kêu khiếu nại, còn có một bản giấy chứng nhận công tác đã điền đầy đủ thông tin và trực thuộc thị ủy, chắc ý muốn Dương Phàm dán ảnh vào rồi đem đi công chứng. Dương Phàm đặt giấy chứng nhận công tác sang một bên, bắt đầu nghiên cứu tờ đơn khiếu nại. Nội dung đại khái giống như những gì Trầm Minh đã nói, chỉ là số bệnh nhân thực tế không phải vỏn vẹn chục người mà là 54 người. Tập đoàn Tề Nhĩ Đặc đầu tư vào Uyển Lăng cũng đã được 3 năm, mang tới lợi ích kinh tế nhưng đồng thời cũng gây ô nhiễm nghiêm trọng. Theo như tờ đơn nói thì chất lượng không khí khu vực phụ cận nhà máy rất tồi tệ, lúc có gió thì trong vòng 5 dặm ngoại ô đều có thể ngửi thấy mùi cay mũi. Môi trường xung quanh nhà máy cũng đã bị tàn phá trầm trọng, phần lớn diện tích khu rừng nhân tạo cách đó khoảng 10 mẫu đã khô héo hết cả, nơi chứa rác thải công nghiệp có thể nói là không có lấy một cọng cỏ. Liên quan tới việc tập đoàn Tề Nhĩ Đặc, chính phủ địa phương cũng đã nhiều lần phản ứng, Cục Vệ sinh Môi trường cũng đã nhiều lần kiểm tra nhưng kết quả đều không được gì. Nhìn chung trong lịch sử phát triển công nghiệp của phương Tây, những trường hợp này có thể nói là đếm không xuể. Từ lúc Trung Quốc tiến hành cải cách tới nay, việc này cũng không phải chỉ có một hai vụ. Dương Phàm không dám nói một vài quan chức thiếu kiến thức, nhưng có thể khẳng định bọn họ chỉ coi trọng thành tích cá nhân. Ở khách sạn đọc tài liệu hết cả buổi chiều, Dương Phàm ngồi đó mà không hề nhúc nhích. Dương Lệ Ảnh nhìn thấy thế ít nhiều cũng cảm thấy đau lòng. Mấy lần muốn đi qua nhưng đều bị Trần Chính Hòa kéo lại. Con nó ngồi đó 2 tiếng rồi, ông không sợ nó ngồi lâu đau lưng sao? Dương Lệ Ảnh nhan sắc như thiếu nữ vung nắm đấm đánh vào vai Trần Chính Hòa. 40 tuổi rồi còn có thể làm như vậy, khó trách Trần Chính Hòa vứt bỏ không đặng. Bạn đang đọc, nó bao tuổi chứ? Bà chỉ lo hão. Sau khi phát tiết xong, Trầm Ninh nằm trên giường châm điếu thuốc. Khói thuốc bắt đầu bay lên, con bé kia thì cứ uốn éo trong lòng trong khi Trầm Ninh không hề động đậy, ánh mắt có chút đờ đẫn. Đàn ông không thể bỏ quyền lực và tiền bạc, đây là những gì Trầm Ninh đúc kết được sau khi ra xã hội. Hơn 1 năm nay, Trầm Ninh dùng tên người khác liên tục mở mấy tụ điểm ăn chơi ở khu đô thị mới. Tiền kiếm không ít nhưng vị trí trong lòng ông già lại thấp hơn xưa nhiều. Trầm Minh luôn chủ trương không muốn thằng con bị phân tâm, một là làm quan, hai là kiếm tiền. Muốn ôm đồm cả hai việc thì IQ của thằng con còn chưa đủ. Lần này Dương Phàm xuất hiện, tâm tư của Trầm Ninh cũng linh hoạt hơn. Bối cảnh của Dương Phàm chắc chắn là đủ mạnh. Trầm Ninh thân là bạn Dương Phàm nhất định phải hình thành mối quan hệ dựa vào nhau mà tồn tại với Dương Phàm. Vấn đề chính là cái quan hệ này nên tồn tại dưới hình thức nào thì tốt. Dương Phàm có thể chấp nhận mối quan hệ này không? Nghĩ một lúc, Trầm Ninh không có manh mối. Tử tế suy nghĩ lại 3 năm cao trung, dường như mấy chuyện xấu hai thằng làm đều từ Dương Phàm mà ra. Nhớ tới việc ông già luôn chửi mình không nên thân, đối với việc của mình cũng luôn mắt nhắm mắt mở mặc nó muốn ra sao thì ra. Trầm Ninh không khỏi có chút ủ rũ. Cái khác không nói, chỉ riêng cái chức đồn trưởng đồn công an Trầm Ninh muốn tranh thủ một tí Trầm Minh cũng không có ý giúp đỡ rõ ràng. Hay là nghe ý của Dương Phàm trước đã. Quyết định xong, Trầm Ninh vỗ mông con bé mấy cái bảo, anh có việc phải làm, em nên đi lo liệu mọi việc đi, cơm tối ăn một mình nha. Cô ta thành thạo đứng lên mặc quần áo rồi quay lại cười với Trầm Ninh bảo, tối nay có cần mặc đồng phục không anh? Cái loại váy tới gối ý. Trầm Ninh nghe xong trong lòng không khỏi kích động, nghĩ rồi nói, chủ ý cũng không tồi, nhưng tối nay trời hơi lạnh, bọn em không sợ bị cảm hà. Cô ta đáp, trong phòng không lạnh, tới lúc đó bọn em vào phòng ngồi đợi trước, thay đồ trong toilet là được. Chỉ sợ anh bạn mà anh Ninh nói không thích thể loại này, làm hỏng việc của anh Ninh mất. Trầm Ninh nghe xong vung tay nói, cái này không cần em quan tâm, lo mà thu xếp cho tốt là được rồi.